Chương 4060 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị bốt. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, quá chói mắt đến Long Phi cũng không nhịn được muốn trực tiếp xông lên đi bàn. Hắn, đây còn là không có bốt ánh sáng tình huống, đơn thuần trường sinh chi lực đã. Để Long Phi động tâm, cũng trong lúc đó, đối phương một ít tình huống đã hiện ra ở Long Phi trước. Mặt siêu cấp lớn viên mãn bát tầng, HP 80 triệu bất quá có một chút. Để Long Phi có chút bất ngờ 80 triệu huyết chi về sau, lại có liên tiếp dấu chấm hỏi, điều này làm cho Long Phi trong lòng có chút choáng váng, 80 triệu chính là 80 triệu, dấu chấm hỏi là cái gì quỷ? Long Phi hừ lạnh một tiếng, Chu Thiên đại sát khí nhất động, sát lục lĩnh vực. Trong nháy mắt buông xuống, trong khoảnh khắc, Trường Sinh Thang Mây lần thứ hai đổ nát, bị sát ý tàn phá. Bừa bãi phía dưới, sụp đổ, từng đoạn rơi xuống, toàn bộ cùng Trường Sinh trên núi đã đoạn tuyệt, áo tan loại người nhìn Long Phi rong ruổi hư không, chưởng khống một mảnh sát. Lục lĩnh vực trong mắt phóng thích tinh quang, thế nhưng bọn họ rõ ràng, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là bảo vệ tốt. Trong tay hài tử, cho tới Trường Sinh cung chủ, căn bản cũng không phải Long Phi đối thủ, ầm ầm ầm, đột nhiên, một trận tiếng bạo liệt truyền ra, Long Phi sát lục lĩnh vực quá cường hãn, sát khí một nơi, liên Trường Sinh cung cũng bị lột bỏ hơn một nửa. Chó chết, ngươi thật đúng là muốn chết. Trường Sinh cung chủ sắc mặt âm trầm. Trên thân khí tức trở nên cuồng bạo hơn, tiếp đó, Trường Sinh cung chủ động một tay thăm dò vào sát lục lĩnh vực bên trong, hắn cho rằng đây bất quá là một loại chướng nhãn pháp. Phế phẩm, hôm nay bản cung liền để ngươi biết, ở thực lực tuyệt đối trước. Mạch, thủ đoạn gì đều là nhiều dư. Thế giới này, chỉ có thực lực mới là duy nhất vương đạo. Trường Sinh cung. Chủ bá đạo kiên quyết, một mặt xem thường đưa tay thăm dò vào sát lục lĩnh vực, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần dữ tợn ở trong mắt hắn, Long Phi căn bản không đỡ nổi một đòn, mười mấy cấp đẳng cấp kém, căn bản chính là không thể vượt qua một cái cản. Trợ! Chỉ cần một hồi, Long Phi liền chắc chắn phải chết, lúc này, Long Phi một mặt trào phúng. Xem đem ngươi ngu bước đi, lại dám tay không đi vào. Cái tay này cũng là tràn ngập tội nghiệt đi. Nếu như vậy, cái tay này cũng đừng muốn. Cho ta phế đi. Long Phi hét lớn một tiếng, trong mắt sát ý bạo phát răng rắc, sát lục trong không gian, vô tận sát ý bạo phát bắt đầu lẫn lộn cùng nhau, tiếp đó, chính là điên cuồng khuấy lên, giống như cái cối xay thịt trực tiếp đem Trường Sinh cung tay phải, cho quấy ở trong đó nhất thời, máu thịt tung tóe, bị chân phân thành cặn bã. A a, tay ta, tay ta. Trường Sinh cung chủ biểu hiện trên mặt đột nhiên trong lúc đó phát sinh biến. Hóa. Càng rỡ vẻ nhất thời biến mất không còn tâm tích, bị kinh hoảng cùng thất thố thay thế, chỉ là một hồi, một đôi tay trực tiếp bị phế sạch. Tinh tướng. Tiếp tục giả bộ a. Long Phi ngạch nói một câu, nhìn Trường Sinh. Cung chủ, Chu Thiên đại sát khí đã nằm ở cuồng bạo, hơn nửa thời gian càng là tiêu. Hao sát ý thì càng thêm thuần túy, chết ở Chu Thiên đại sát khí dưới cường giả, đã đếm không xuể, loại kia sát ý ngưng luyện, đã đến cực hạn. Có thể so với chân thực thương tổn. Tới, lại thử, ngươi dám bước vào đến chân. Lão tử liền chặt chân ngươi. Ngươi dám đi vào đầu, lão tử coi như bô tiểu dùng. Long Phi lạnh giọng nói, mà bây giờ Trường Sinh cung chủ, đang đau nhức phía dưới, đã mất đi thần trí giống như điên cuồng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Trường Sinh cung chủ tức. Giận không thôi, đùng. Trường Sinh cung chủ tức giận, trên thân một trận hồng quang bạo phát, Long Phi trong mắt nhất động, giờ khắc này rốt cục ý thức được, cái này. Thật dài đường máu mặt sau một chuỗi dấu chấm hỏi là chuyện gì xảy ra, Trường Sinh chi lực, theo cái này hồng quang bạo phát, Trường Sinh cung tay phải cánh tay dĩ nhiên. Lần thứ hai sinh sôi đi ra mà cái kia một chuỗi dấu chấm hỏi, cũng phát sinh thay đổi, biến thành một cái thiếp thực sổ tự, 100 triệu, chỉnh một chút 100 triệu, Long Phi có chút trợn mắt ngoác mồm, này quy nờ một cái đặc thù năng lượng. Dĩ nhiên vượt qua nguyên bản sinh mệnh. Tổng giá trị. Biến dị. Tách treo leo biến dị. Long Phi trong mắt tỏa ra ánh sao. Đối với cái này loại biến dị, lão tử chỉ muốn nói. Cho ta đến đánh. Trong nháy mắt, bị sát ý bao phủ Long Phi trên mặt, mang theo một đạo ngông. Cuồng nụ cười hết cách rồi. Loại này đột nhập lên bất ngờ để Long Phi có một loại đánh máu gà đồng dạng cảm giác, trước không có cảm giác được Trường Sinh cung chủ thân trên bốt ánh sáng. Long Phi trong lòng còn khá là đáng tiếc, không nghĩ tới, hiện tại mới lên màn kịch quan trọng, một bên khác, Trường Sinh cung chủ rốt cục tay cục mọc lại, mà trên đỉnh đầu sổ tự cũng thay đổi thành hơn 170 triệu. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ta là Trường Sinh cung chủ, coi như là thế giới biến hóa, thương hải thương thiên, cũng không ai có thể thương tổn được ta. Ngày hôm nay, ta muốn để ngươi biết rõ cái gì gọi là trường sinh chi lực. Đoạt phách. Nhiếp. Trường Sinh cung chủ hét lớn một tiếng, trên hai tay bạo phát một đạo kinh. Người thôn phệ chi lực, lực lượng này, hoàn toàn là từ tính mạng hắn giá trị cung cấp, chính là hắn biến dị thuộc tính, trường sinh chi lực. Bất quá lần này, Trường Sinh cung chủ thông minh, căn bản không tiến vào vết. Vào lĩnh vực, cách khoảng không hấp thụ cấp tốc xoạt, trường sinh chi lực hóa thành huyết hồng chi yêu nuốt chửng biển hút, liền ngay cả sát ý cũng bị thôn phệ đi vào. Long Phi thân thể chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, thật giống chính mình hồn phách nếu không được chính mình khống chế, rời khỏi thân thể ở ngoài. Muốn đoạt lão tử phách, ngươi còn kém xa. Đại sát khí, bạo cho ta. Long Phi trong mắt nhất định, đột nhiên, trường đao trong tay điên cuồng vung vẩy, mỗi một lần hạ xuống, đều muốn trường sinh chi lực hóa thành huyết sắc chi yêu cho chém giết. Bành bành bành, bành bành bành, Long Phi một đao tiếp một đao, mà toàn bộ sát lục trong không gian, trường sinh lực lượng cũng không ngừng tiêu tan. Ầm ầm ầm, ở Long Phi chém ra thứ 99 đao thời điểm, toàn bộ trong không gian sở hữu trường sinh chi lực cũng nhất thời tiêu tan không gặp, liền ngay cả Trường Sinh cung chủ, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, không bị khống chế giống như vậy, thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng đụng vào Trường Sinh cung ngói vỡ tường đổ bên trên. Phốc, Trường Sinh cung chủ phun ra một đạo huyết vụ, một mặt khó có thể tin. Không thể, ngươi bất quá chỉ là viễn cổ tầng 2 tu vi, làm sao có khả năng ngăn cản được ta đoạt phách lực lượng. Không, ta không tin. Phong thần. Trường Sinh cung chủ lại lần nữa ra tay, thân thể trực tiếp từ phế tích bên trong cất cánh, độ nhanh của tốc độ, liền ngay cả Long Phi cũng miễn cưỡng bắt lấy. Ta tào, đây là muốn liều mạng. Long Phi trong mắt phát lạnh, nhìn Trường Sinh cung chủ thân trên thuộc tính đầu, phong nhất bàn điên cuồng trượt, trực tiếp tiêu hao mấy ngàn vạn HP, trong lòng nhất thời không dám khinh thường. Ầm ầm ầm, mà cũng trong lúc đó, một đạo cự đại niệm áp chi lực từ trên trời giáng xuống, liền ngay cả sát lục lĩnh vực đều tại không ngừng thu nhỏ lại, thật giống toàn bộ đất trời cũng bị giam cầm, cự đại toàn bộ niệm áp chi lực, áp bách được Long Phi trong lòng bị đè nén. Khí huyết ngược dòng, toàn bộ thần kinh cũng trở nên cực kỳ ngột ngạt, thật giống bị lực lượng nào đó cho chăm chú ràng buộc ở trong người, liền một điểm lực lượng cũng vận dụng không. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại cuồng a, ngưu bức nữa a. Bản cung phong thần vừa ra, đừng nói là ngươi, coi như là siêu viên mãn đỉnh phong, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở bản cung trước mặt khoa trương.